Trung niên xuyên không ký. Chương 5, Duê và Mai Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tuệ siêu phàm là một khái niệm mông lung. Trong vài quyển sách xuyên không Mai Chi kiếp trước đọc, nhân vật chính sau khi xuyên Việt thì trí não thông linh, học một hiểu 10, gặp gì nhớ đấy, siêu cấp châu bò. Mai Chi chỉ nghĩ, mẹ nó, đến não và trí nhớ cũng bị can thiệp rồi thì mình có còn là mình nữa không? Ít nhất, Duê cảm thấy may mắn vì cô có một cái AI trong đầu nói chuyện với mình. Đó cũng là lý do Duê kiên trì cho rằng mình là Duê của thế giới này, với một trí nhớ hoàn chỉnh của Mai Chi từ một thế giới khác. Mà không phải ngược lại, là Mai Chi của thế giới khác xâm nhập và dung hợp vào Duê của thế giới này. Hai cách diễn giải này khác nhau ở chỗ nào? Với cách diễn giải một thì linh hồn Duê là của hắn và duy nhất chỉ có linh hồn Duê là tồn tại. Ngoài ra, hắn có thêm một đoạn trí nhớ rất dài, coi như là bẩm sinh hơn người. Với cách diễn giải thứ hai, thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác. Ví dụ như Duê với Mai Chi, ai mới là chính và ai mới là phụ. Thế giới này là thế giới Duê sống, đương nhiên Duê là chính. Vậy linh hồn Mai Chi là kẻ ngoại lai, chính là con AI trong truyền thuyết chuyện mạng hay nhắc tới. Vậy, ý chí của Mai Chi có tư cách tồn tại không? Và hắn đang sống cuộc sống của Duê, hay của Mai Chi nối dài? Nếu hắn sống cuộc sống của Duê, vậy coi như Mai Chi chính thức trở thành con AI, quay lại diễn giải một. Nếu hắn sống cuộc sống của Mai Chi nối dài, vậy càng phát sinh thêm nhiều vấn đề, Mai Chi bị tai nạn chết mới đến thế giới này, vậy thế giới này có khi nào chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Mai Chi? Có khi nào người nhà hắn đang ngày đêm lo lắng cho thể xác đang hôn mê sâu ở thế giới thực tại? Hắn có nên tìm đường đưa linh hồn mình về lại thế giới mình đã sống? Ý nghĩa tồn tại của linh hồn Mai Chi ở thế giới này là gì? Duê chọn diễn giải một, sau rất nhiều thời gian suy nghĩ miên man tìm câu trả lời cho câu hỏi cơ bản của triết học. Ta là ai? Bởi vì Duê nhận thấy, đây là câu trả lời dễ hiểu và đơn giản hơn rất nhiều, so với việc chọn diễn giải hai. Nếu tương lai cần lật lại vấn đề này một lần nữa vì có thêm dữ kiện, Duê sẽ cân nhắc tiếp. Còn trước mắt hắn tự cho mình là Duê. Duy nhất với trí nhớ của một Mai Chi từ thế giới khác. Duê là Duê từ thể xác đến linh hồn. Quay trở lại vấn đề, rằng hiển nhiên Duê không có cái kiểu bàn tay vàng, trong trí tuệ từ một suy ba, siêu cấp xử lý. Muốn học hắn phải học bằng thực lực. Muốn ghi nhớ, hắn phải dùng mọi biện pháp để ghi nhớ tốt. Cái may là Mai Chi kiếp trước tương đối thông minh, và có đủ kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý thông tin tri thức. Thời đại mà Mai Chi sống, con người đã bắt đầu ứng dụng Big Data vào đời sống, cho nên các phương pháp quản lý thông tin hiệu quả có rất nhiều, Duê có thể lựa chọn. Duê không có smartphone hay laptop, hắn có bút và giấy. Cho nên, ngày ngày Duê lên thư viện, vác theo một cái ba lô đầy sách vở và bút. Hắn ghi chú chi chít lên những cuốn sách của mình, tỉa sắm cho Duê một bộ giáo điển cơ sở, và phân chia các quyển bút ký theo thư mục và chủ đề. Hắn biên tập nội dung bút ký tỉ mỉ theo cấu trúc dễ truy xuất. Hắn còn đánh ký hiệu cốt các đoạn trích từ các quyển sách mình đọc. Lắm lúc nói chuyện với những người trong tòa nhà hội đồng, Duê kể vanh vách nội dung cần hỏi ở sách nào đoạn nào, khiến người ta thán phục trầm trồ. Hắn cũng là người tiêu thụ bút viết nhiều nhất thôn Túc Túc. Thỉnh thoảng có người còn xin những cây bút đã dùng hết của Duê về làm kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số khác thì đem ra làm mẫu. Con nhà người ta, cho con cái họ, để đốc thúc chúng học hành. Những kiến thức về quản lý hành chính, kinh tế, khoa học kỹ thuật. Đối với Duê không thành vấn đề, vì Mai Chi kiếp trước có kinh nghiệm tương đối khái quát về chúng. Điều duy nhất khiến Duê khó hiểu và cũng rất hứng thú, đó là ma pháp. Nó hoàn toàn mới và lạ. Với phương diện này, tia là một lựa chọn lý tưởng để học hỏi. Theo tia giải thích, năng lực ma pháp có liên hệ trực tiếp tới thể chất của người sử dụng nó. Ở một mức độ nào đó, ma pháp phụ thuộc vào sức sống, sức khỏe của người sử dụng. Nói đơn giản thì thanh niên dùng ma pháp tốt nhất, con nít thì rất khó, và trẻ con dưới 3 tuổi thì miễn bàn. Bình thường khi trẻ lên 6 bắt đầu học chữ, chúng sẽ được hướng dẫn cảm nhận ma lực. Giai đoạn này chủ yếu để kiểm tra độ nhạy với ma lực. Độ nhạy cảm ma lực giống như sự khéo léo trong thủ công, càng nhạy cảm có nghĩa là càng khéo léo tinh chuẩn. Đây thuần túy là thiên phú, tuy nhiên, chỉ có thiên phú thì không làm nên trò trống gì với ma pháp cả. Nền tảng của việc sử dụng ma pháp là kiến thức và rèn luyện. Việc rèn luyện hoặc thường xuyên vận dụng ma pháp giúp cho thao tác trở nên quen thuộc và thuần thục, hiệu quả sử dụng tăng cao. Ở một mức độ nhất định, nó thay thế được cho thiên phú về độ nhạy cảm ma lực. Còn kiến thức là cốt lõi trong năng lực ma pháp của một người. Nó giống như việc vận dụng công cụ lao động, Anh hiểu biết càng nhiều, với một bộ công cụ lao động chuẩn anh càng làm được nhiều chuyện. Nếu anh chả có tí tri thức nào, thì dù anh có khéo tay mấy, sử dụng thuần thục công cụ cách mấy, anh cũng chả biết làm gì với bộ công cụ của anh, ngoài việc múa may nó như xiếc tạp kỹ. Đương nhiên, người có độ nhạy cảm cao với ma lực thì sẽ tiến bộ nhanh chóng hơn bình thường. Trong việc rèn luyện ma pháp, họ có thể tiến xa hơn, sử dụng những ma pháp phức tạp cao cấp dễ dàng hơn. Ngược lại, người có độ nhạy ma pháp thấp sẽ gặp khó khăn nếu cố gắng thi triển các hình thái ma pháp phức tạp. Ngoài ra, như tiên nói, ma pháp có mối liên hệ đặc thù đến sức sống và thể chất con người. Xu hướng chung là con gái thường có độ nhạy cảm ma lực cao hơn nửa còn lại của thế giới. Vấn đề là, con gái, chỉ những phụ nữ chưa sinh con, sau khi sinh con đầu lòng thì độ nhạy cảm ma lực của phụ nữ giảm mạnh về mức bình thường. Tuy nhiên khả năng cao là con đầu của họ có độ nhạy cảm ma lực xuất sắc như mẹ chúng. Điều này đúng cả với bé trai và bé gái. Đặc biệt độ nhạy ma pháp không di truyền từ bố sang con. Nghĩa là một bé trai có độ nhạy ma lực xuất sắc khi làm bố con cái hắn sẽ chẳng có gì đặc biệt về năng lực ma pháp cả. Điều đó làm Duy liên hệ ngay đến mối quan hệ giữa độ nhạy cảm ma lực với các gen quy định hệ thống sinh lý của nhân loại. Hoặc có thể là quá trình điều tiết hormone nam nữ, hay nhiễm sắc thể quy định giới tính nữ. Nhưng ở độ tuổi trẻ con cùng với việc nền khoa học của y thơ không giống thế giới Mai Chi, Duy chỉ có thể giữ những thắc mắc và suy luận này trong lòng. Cũng vì nguyên nhân đó, việc tia đem lòng yêu và quyết lấy Han, một thợ săn dù ưu tú nhưng gia thế không có, làm người nhà của tia rất thất vọng. Những nữ ma pháp sư có thiên phú mạnh mẽ như tia lúc còn con gái ở Grundig được liệt vào dạng quý hiếm cực độ. Họ rất được nâng niu và quý trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kết hôn và sinh con, họ có thể đảm bảo thế hệ kế tiếp của mình có năng lực ma pháp cao. Do đó họ là đối tượng săn đón giáo giết của các gia tộc lớn và quý tộc. Nếu không sinh con, năng lực ma pháp của họ còn có thể tiến rất xa trên con đường ma đạo sư, thậm chí có khả năng vươn tới đẳng cấp cao nhất mà con người có thể đạt được trong lĩnh vực ma pháp là phù thủy. Điều này cũng có nghĩa là trong lịch sử loài người, từ lúc Eo Đại Năng dạy cho con người cách tu tập ma pháp, toàn bộ phù thủy đều là những phụ nữ không sinh con. Duy suy nghĩ về thông tin này rồi đi đến kết luận ở y thơ, quỳ hoa bảo điển chỉ là điều vớ vẩn. Những người đồng tính chả thể nào được chào đón và có địa vị cao, bởi vì lịch sử không tồn tại phù thủy gay. Có nghĩa là nếu sinh ra ở kiếp con trai, dù sau này có tìm cách biến thành con gái, thì cũng không nâng cao năng lực ma pháp bản thân được. À ừ, điều này chỉ giới hạn gay và chen thôi, còn lê và bi thì nếu có dịp Duy sẽ tìm hiểu trong giới phù thủy. Đương nhiên mục tiêu này có vẻ mạo hiểm, người ta toàn là đỉnh cấp trong nhân loại, vuốt lông chim mà không khéo thì sẽ chết rất khó coi. Sau khi hoàn thành việc đọc xong một lượt sách trong thư viện thôn, Duy quyết định thử nghiệm độ nhạy ma pháp của mình. Để có thể thử nghiệm độ nhạy ma pháp, người đó cần một lượng tri thức nhất định. Vì vậy trẻ con sau khi học xong chữ mới được hướng dẫn về ma pháp. Thường độ tuổi bắt đầu nếm thử ma lực của trẻ em là 7 tuổi, tức là hoàn thành lớp 1. Nếu học hết lớp 1 mà đã quá 8 tuổi, tức là hơi chậm hiểu so với bình thường, vậy có thử độ nhạy ma lực hay không cũng không có nhiều ý nghĩa nữa. Giới ma pháp sư không chào đón kẻ ngu, thật xin lỗi. Đối với các gia tộc lớn và quý tộc, họ có thể cho con em mình tiếp xúc với giáo dục sớm hơn, khoảng 5 tuổi. Sớm hơn nữa, tức là phải học hết lớp 1 trước 5 tuổi. Ít người làm được, không có nhiều ý nghĩa. Y thơ không như những thế giới được miêu tả trong mấy chuyện phế vật lưu, thiên tài lưu mà Mai Chi từng đọc. Năng lực thức tỉnh sớm 1 năm 2 năm làm cả thế giới kính sợ, trăm năm nghìn năm khó gặp. Lọ trai, vớ vẩn, một đứa trẻ con 3 tuổi dù có học hết chữ nghĩa lớp 1 đi nữa, dù có thiên phú ma pháp xuất sắc đi nữa, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con 3 tuổi. Người lớn bình thường tát mạnh một phát té đập đầu xuống đất cũng thành kẻ ngu. Xong chuyện, cũng đứa bé xuất sắc ấy, cho ngồi chơi 2 năm lêu lổng không học hành rèn luyện, nó cũng chỉ bằng một đứa trẻ 5 tuổi có thiên phú ma lực xuất sắc đã học xong lớp 1. Nói cách khác, chú mày năng lực như anh, nhỏ hơn anh vài tuổi thì có cái đếch gì hơn anh. Phải là anh hơn chú mày mới đúng. Về tuổi, sức khỏe và kinh nghiệm sống, gọi tắt là hơn về mọi mặt, trừ thiên phú là bằng nhau. Chỉ cần anh chăm chỉ phấn đấu, chú mày cùng lắm già sau anh 2 tuổi thôi, có thêm 2 năm vinh quang so với anh, còn chả có gì khác hết. Thế giới dùng thực lực làm chân lý, cô phải dùng nhỏ tuổi làm chân lý. Tóm lại, việc khảo sát thiên phú ma pháp ở y thơ không có gì phải quá hấp tấp. Đi học sớm thì 6 tuổi, bình thường thì 7 tuổi, trí não kém phát triển thì được miễn. Chính vì thế Duy chẳng có gì gấp gáp, đủ 5 tuổi, đọc xong sách thì đi test hàng thôi. Sớm quá chưa chắc đã tốt, giống như dậy thì sớm vậy, bác sĩ phải can thiệp để dậy thì chậm lại. Nếu không trẻ sẽ bị lùn, tâm sinh lý không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè thì còn đang hái hoa bắt bướm, còn mình thì suốt ngày nứng sảng muốn chịch, nhìn cái gì cũng tập trung quan tâm đến vếu với bím với chim cò, tâm sinh lý không vặn vẹo hơi phí. Tại sao liên hệ việc thử nghiệm độ nhạy ma lực với hội chứng dậy thì sớm? Kìa, năng lực cảm thụ ma lực rõ ràng có liên hệ trực tiếp với hệ sinh lý sinh dục con người như đã kể ở trên, thế thì liên hệ quá đi chứ lì. Cách chương.